Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1821. Góc truyện audio.com. Lang Quân mời xem, bộ này viện lạc như thế nào? Trên mặt mang nịnh nọt nụ cười tảng hồi, chỉ vào trước mắt đại viện lạc, giới thiệu nói, ở đây trước kia là Giang Đô một nhà họ Giang nhà giàu nhà trạch viện. Nhà bọn hắn bên trong con trai độc nhất bây giờ tại Hoài Dương làm quan. Cho nên Giang gia liền chuyển nhà, nơi này viện lạc liền ủy thác cho chúng ta bán ra. Ân Chu Diệp gật đầu một cái, bước vào viện bên trong. Đây là một bộ trước ba sau ba đại viện, cái gọi là trước ba sau ba, chính là trước ba tiến, sau ba tiến, tổng cộng có lớn nhỏ gian phòng hơn 30 ở giữa. Hơn nữa phía sau còn có một cái đại đại hoa viên. Trong vườn cái ao hoa sen mở đang diễm, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng xử lý rất không tệ. Rõ ràng, chủ nhân nơi này là dùng đa nghi Chu Lang. Ta thích ở đây nhìn xem trong hoa viên mỹ cảnh. Tú rõ ràng ôm nhà mình Lang Quân cánh tay nói. Không bằng chúng ta liền đem ở đây mua xuống a. Đúng vậy a, chủ nhân. Bạch Hiểu Manh cũng ưa thích ở đây. Ngày mùa hè chói chang bên trong, tại bên hồ nước hóng mát. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thoải mái à, ở đây quả thật không tệ. Diệp Lang, không bằng liền đem ở đây mua xuống à. Lãnh Nguyệt cũng thấp giọng nói. Nghe được tam nữ lời nói. Cái kia tảng sẽ hạnh phúc phải mắt đều nhanh không thấy được nam nhân mà. Rất ít tại trước mặt nữ nhân không nói. Hơn nữa, cái nhà này quá lớn. Ngày bình thường duy trì phí tổn cũng không ít. Cái này tảng hội tiếp nhận sau đó. Đã lâu đều không bán được cái này trong trong ngoài ngoài. Hắn cũng bồi tiến vào không thiếu tiền. Nói như vậy, giữ gìn sân phí tổn, cùng với mời người quét dọn phí tổn, không phải đều là tiền sao? Thường thường, vườn hoa này liền muốn tu bổ một phen. Không phải vậy tùy ý thực vật căng vọt, cái kia còn có thể nhìn sao? Bảo trì trong tay hàng hóa giá trị, là một cái thương nhân nhất định mỹ đức. Nhưng mà cái đồ chơi này quá không tốt bán a, có thể nói. Bộ này viện lạc chủ gia yêu cầu là không thể thấp hơn 500 lượng hoàng kim. Mà tảng hội sẽ ở trong đó tăng thêm một tầng giá cả sau. Liền biến thành 700 lượng, 700 lượng cũng không phải một con số nhỏ. Ở thời đại này, 700 lượng hoàng kim có thể để cho một nhà ba người không lo ăn uống sống hết đời, ai lại sẽ không có việc gì bán bộ sân rộng đâu. Muốn chỗ ở, bên ngoài thành chỉ cần không phải đồng ruộng, ngươi tùy tiện náp, không có người quản ngươi, càng không có người thu ngươi cái gì thổ địa chiếm dụng phí hết. Cái này thuế cái kia thuế náp cái giống nhau như đúc viện là cũng không dùng đến 100 lạng vàng, cho nên nói. Cổ đại bất động sản thương, không dễ làm a, nhìn xem tảng hội cái kia sắp cười cứng khuôn mặt. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Ở đây chúng ta muốn ngươi đi lấy khế nhà, ta tại khách sạn chờ ngươi, Lang Quân thực sự là người sảng khoái. Nghe được Chu Diệp lời nói, cái này tảng hội trên mặt cười cùng đóa hoa cúc đồng dạng. Quay đầu liền phải trở về lấy khế nhà, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bị Chu Diệp gọi lại. Chờ đã Lang Quân, ngài còn có cái gì phân phó? Tảng hội vội vàng chuyển người qua tới, cười hỏi. Thuận tiện cho ta tìm 17, 18 cái hình dạng đoan chính nha hoàn, muốn bản phận đàng hoàng, hơn nữa còn là xử nữ. Chu Diệp thuận miệng nói, không có vấn đề, hết thảy liền quấn ở trên người ta. Lang Quân, tảng sẽ cười lấy đáp ứng một tiếng, quay người hướng về bên ngoài đi, chậm chậm liền xông ra ngoài phòng, ở cái gì đều mặc kệ, ngược lại có nhìn phòng lão đầu đâu. Nghe được nam nhân nhà mình còn muốn tìm 17. 18 tên nha hoàn, tam nữ nhìn lẫn nhau một cái sau. Im lặng không lên tiếng ngầm cho phép, nha hoàn liền nha hoàn, vì cái gì còn nhất định phải tìm nơi tử, cái này hiển nhiên là nhà mình Lang Quân lòng có làm loạn a, nhưng mà. Thì tính sao, liền như là các nàng sáng nay nói như vậy, ba người đã bắt đầu không ngừng kêu khổ. Đang ước gì có người đến giúp đỡ chia sẻ hỏa lực đâu, làm gì nhất định phải ngăn không để nam nhân nhà mình thống khoái. Đối mặt chúng nữ ngầm đồng ý, Chu Diệp mỉm cười, xem ra trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả rất không tệ à, các nàng cuối cùng biết cái gì gọi là nhiều. Người sức mạnh lớn một đường không nói chuyện, Chu Diệp mang theo tam nữ trở lại khách sạn sau đó. Lấy ra vàng thỏi, tiện tay biến thành có thể ở thời đại này lưu thông kim tệ, tiếp đó an vị chờ tảng sẽ xuất môn, tảng hội cũng không có nhường Chu Diệp chờ quá lâu. Sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền lên khí không đỡ lấy tức giận chạy trở về lang quân này, đây là khế đất cùng khế nhà. Bên trên còn che kín quan phủ đại ấn đâu. Chu Diệp tiếp nhận khế nhà liếc mắt nhìn sau. Hỏi, nha hoàn đâu, người ở đây nhiều tuy tạp, đem nha hoàn cho ngài kêu lên ở đây. Đây không phải là làm ô uế ngài danh tiếng sao, cho nên ta liền để các nàng trong sân chờ. Lúc này tảng hội cũng thoáng thở vân khí, khi nói chuyện, cũng không lắp bắp, ngài dù sao tương lai là muốn tại cái này thành Giang Đô trung bình ở đi. Cái này thành Giang Đô nói lớn không lớn, phương viên bất quá mấy chục dặm, trong thành cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhìn thấy ngài muốn như vậy đa tình dung mạo xinh đẹp nha hoàn đối với ngài phong bình cũng không tốt a. Nghe được tảng hội mà nói. Chu Diệp cười ra hỏa này, nghĩ chu đáo, hơn nữa biết làm người không hổ là làm tảng hội tốt a, chúng ta cái này liền đi viện từ a. Chu Diệp nói. Cầm lên chứa kim tệ bao khỏa, mang theo chúng nữ đi ra khách sạn rất nhanh, đám người lại lần nữa về tới trong sân quả nhiên, vừa vào viện bên trong, liền thấy hơn 40 người mặc quần áo vải thô thiếu nữ. Ở nơi đó chờ ta chỉ cần 17, 18 cái liền tốt, gọi thế nào đến như vậy nhiều, ta sợ ta chọn lang quân không để vào mắt, cho nên đưa các nàng cũng mang tới. Ân, Chu Diệp gật đầu một cái. Tiếp đó trên dưới đánh giá bọn này rụt rè thiếu nữ không thể không nói. Những thiếu nữ này bên trong, vẫn rất có mấy cái mỹ nhân phôi chỉ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên lộ ra xanh xao vàng vọt, nhìn không phải tề chỉnh như vậy, chờ sau này dưỡng một dưỡng liền sẽ tới nói cho cùng. Thời đại này, nhà ai mùa màng hảo bán đấu giá nữ nhi à, đến nỗi nói. Vì cái gì nơi này nữ hài chất lượng sẽ cao như vậy? Chu Diệp không có chút nào ngoài ý muốn, vì cái gì? Nơi này là nơi nào? Đây là Giang Đô a, Giang Đô đã đời sau Dương Châu. Từ xưa Dương Châu ra mỹ nữ, nơi này khí hậu nó dưỡng người a, chỉ nàng. Nàng còn có nàng, Chu Diệp tiện tay điểm tự nhìn được mắt nữ hài, nói. Chỉ nàng nhóm tốt, lang quân nghe được Chu Diệp lời nói, tảng sẽ hạnh phúc phải cầm lấy tính chủ bắt đầu tính toán lên cần thiết tiền tài tới nhưng mà. Ngay lúc này, một cái rụt rè âm thanh, tại Chu Diệp bên tai vang lên, đại gia ngươi đem ta mua a, van cầu ngươi ngươi đem ta mua a, nghe được thanh âm này. Chu Diệp nhịn không được sững sờ. Tiếp lấy hắn nghĩ chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại chỉ thấy một cái nhìn chỉ có 11-12 tuổi. Người mặc một thân miếng vá chồng chất miếng vá vải thô quần áo la lị. Đang một mặt mong đợi nhìn xem Chu Diệp, trong miệng còn đang không ngừng cầu khẩn tốt. Người đi sang một bên, không gặp vị đại gia này đã chọn lựa xong chưa? Một cái đại hán vạm vỡ đi tới, thô thanh thô khí lớn tiếng la hét vừa nói. Một bên liền phải đem cái loli đó đẩy lên một bên. Không để nàng tới gần Chu Diệp. Cách chương.